hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, chương 343, chất vấn dần. Kéo kẹt, Rikuo văn phòng đại môn bị người mở ra. Dáng người cao gầy dần thỏ hiện tại Rikudo trước mắt. Hải quân bản bộ trung tướng dần. Trên mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì thần sắc. Thế nhưng là Rikudo trên mặt cái kia giấu bàn tay hay là tải thật sâu nhắc nhở dần Rikudo lúc này. Ẩn chứa lửa giận, đây là kinh người lửa giận. Sáu đến trung tướng, dần từng bước hướng về Rikudo đi tới. Lúc này trên mặt nàng có thể nói là tràn đầy đau thương thần sắc. Ngươi không cần giải thích cho ta bất kỳ vật gì. Ta muốn biết đây hết thảy là ai mệnh lệnh ngươi. Đem chân chính kẻ chủ mưu phía sau cho ta nói ra. Nếu không ngươi ứng, lẻ 37, phải biết ta Rinnegan Rikudo lợi hại. Rikudo đứng lên, hắn không có. Bởi vì dần là một cái mỹ nữ còn có chút thương hương tiếc ngọc. Monkey gia tộc ranh giới cuối cùng không thể xâm phạm. Đây là thuộc về Monkey ý chí của gia tộc. Cái này, nhìn trước mắt Rikudo nhìn xem hắn trong hai mắt kia tức giận lửa giận. Dần trong nháy mắt chần chờ. Hắn không cách nào nói ra đây hết thảy kẻ chủ mưu phía sau liền là hải quân bản bộ. Nếu như hắn nói ra lời như vậy thì đại biểu cho hải quân D6 cơ sở cùng hải quân bản bộ. Triệt để trở mặt, hải quân D6 cơ sở cơ hồ có được siêu việt hải quân bản bộ lực lượng cương đại. Hắn mới là chính phủ thế giới dưới trướng chiến lực mạnh nhất. Một khi hải quân D6 cơ sở cùng hải quân bản bộ trở mặt, như vậy hải quân thực lực sẽ hao tổn không chỉ một nửa. Đây là dù ai cũng không cách nào tiếp nhận sự tình. Mà lệ trọng yếu nhất còn là sự tình này chân chính kẻ chủ mưu phía sau chính là Gorose. Quân lâm thiên hạ trưởng khống toàn bộ thế giới chính phủ năm cái nam nhân. Bọn hắn mới là sự tình này sau cùng người chơi. Đây hết thảy nói cho cùng đều là bọn hắn sai sử hải quân bản bộ. Bởi vì bọn hắn cũng không muốn hải quân D6 cơ sở chân chính trưởng khống kia phiến khổng lồ hải vực. Nói cho cùng vẫn là bọn hắn nghĩ hạn chế hải quân D6 cơ sở phát triển. Bởi vì liền xem như bọn hắn cũng cảm nhận được hải quân D6 cơ sở đưa cho mạnh đại uy hiếp. Nhưng là bởi vì cần hải quân D6 cơ sở áp chế tân thế giới những quái vật kia. Nhất là vừa vặn quật khởi thợ săn hải tặc tổ chức lực lượng của hắn thậm chí áp đảo tứ hoàng phía. Trên, ngươi cho rằng ngươi không nói cho ta. Ta liền sẽ không biết đây hết thảy sự tình sao. Rikudo đi tới dần trước người. Hắn đưa đầu ra ngoài đi tới dần bên tai. Lúc này hắn trong giọng nói tràn đầy nghiêm khắc thần sắc. Hải quân bản bộ hoặc là nói là chính phủ thế giới. Rikudo lần nói tràn ngập đinh nghiêm khắc thần sắc. Hắn lúc này hai mắt có thể nói là trở nên càng thêm âm trầm. Nói cho ta biết. Cường đại Haki trong nháy mắt bộc phát ra. Lúc này Rikudo liền như là kia tức giận cự long dữ tợn mà lại hung ác. Khí thế cường đại trong nháy mắt bao phủ tại dần toàn thân. Thân là hải quân bản bộ trung tướng hắn. Lúc này liền như là bị kia cự long tiếp cận chim nhỏ toàn thân trên dưới run lẩy bẩy. Khí thế cường đại bao phủ dần toàn thân. Ây lửa giận có thể nói là triệt trừ bạo phát. Ngươi muốn làm gì? Toàn thân trên dưới tràn đầy sợ hãi. Lúc này gốm nôn liền như là một cái sẽ không mảy may võ công cô gái bình thường. Chuyện này ngươi tinh tường sao? Ngươi biết bọn hắn tại kia hòn đảo phía trên sở tác sở vi sao? Trong lời nói tràn đầy nghiêm khắc chất vấn. Hai mắt tràn ngập nghiêm túc thần sắc. Rikudo trực tiếp chất vấn dần hắn có biết hay không những thủ vệ này binh sĩ tại những cái kia. Hòn đảo phía trên sở tác sở vi. Nếu như nói ta cũng không biết ngươi có tin hay không. Ta chẳng qua là ngăn trở tin tức lui tới. Chân chính thay bọn hắn giấu giếm tin tức này người cũng không phải là ta không. Dần ngẩng đầu lên nghiêm túc chăm chú nhìn Rikudo. Nói cho cùng hắn cũng là một cái người hy sinh. một cái có thể tùy thời có thể lấy bị hải quân bị chính phủ thế giới vứt bỏ tồn tại. Nói cho cùng hắn chỉ là một cái người hy sinh. Nếu như ngươi không tin lời của ta, như vậy ngươi bây giờ có thể giết ta. Dần ngẩng đầu lên nhìn về phía Rikudo, cặp mắt của nàng bên trong tràn đầy thần sắc kiên định. Hắn căn bản cũng không biết những thủ vệ kia binh sĩ tại những cái kia hòn đảo phía trên sở tác sở. Vì hắn cũng chỉ là một cái vật hy sinh, một cái có thể bị tùy thời đá ra vật hy sinh. Vì trấn an Monkey gia tộc lửa giận, Dần tùy thời phải làm cho tốt hy sinh chuẩn bị. Hắn chẳng qua là hải quân cùng chính phủ thế giới dê thế tội. Rikudo chân mày hơi nhíu lại, nhìn vẻ mặt kiên định nhìn xem mình Dần. Rikudo đột nhiên không biết phải làm thế nào tiến hành lựa chọn. Bởi vì hắn nhìn ra Dần trong mắt kiên định, nói cách khác hắn cũng không hề nói dối. 0.9, mang ta về hải quân bản bộ. Ta muốn cho hải quân bản bộ cho ta một cái công đạo. Ta hải quân D6 cơ sở cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Rikudo trực tiếp giận dữ mắng mỏ lấy Dần. Chuyện này hắn nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha hải quân bản bộ. Hắn nhất định sẽ làm cho chính phủ thế giới còn có hải quân bản bộ cho hắn một cái hoàn mỹ bàn giao. Chuyện này hắn nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha. Bởi vì đây là xúc phạm hắn Monkey gia tộc ranh giới cuối cùng. Một cái căn bản cũng không có thể đụng vào ranh giới cuối cùng. Vô luận là ai, chỉ cần hắn dám đụng vào cái này ranh giới cuối cùng như vậy thì là hắn Monkey gia tộc địch nhân. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.